Chiến thần bất bại, chương 4991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4991 hay nói cách khác, tổ tiên của Dạ Ma Thiên Người đã lập ra một thế giới lớn ở ngoài vũ trụ đến từ Minh Hà. Hay là Minh Hà là thế giới mà ông ta đã tạo ra? Ngay cả Dạ Ma Thiên cũng ngơ ngác, chứ đừng nói là Tiêu Chính Văn. Gã không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Hơn nữa sợi tơ đen tiền đó là sao thế? Cùng lúc đó nắp quan tài đá đen bay lên. Sau đó một thi thể đã khô cực kỳ đáng sợ ngồi dậy từ trong quan tài. Theo lý thì đây chỉ là ảo ảnh. Mọi thứ trước mắt có lẽ đều không phải thật mới đúng. Nhưng khoảnh khắc thi thể khô đó bật dậy trong quan trí, cả địa cầu dường như bị thi thể đó khống chế. Từng dòng chảy thời không đều xuất hiện xung quanh quan tài đá. Dường như có một sự tồn tại đáng sợ sắp lao vào địa cầu qua dòng chảy thời không. Chuyện gì thế này? Ngọc Kiếm Thiên Quân ở bên kia kết giới vũ trụ cũng cảm nhận được khí tức bất thường. Khí tức đó quá mạnh khiến ông ta cũng phải chậc lưỡi. Thậm chí khi khí tức đó xuyên qua hành lang thời không dài để đến địa cầu, Ngọc Kiếm Thiên Quân như cảm nhận được khí tức chết chóc đang ép đến gần ông ta. Cùng lúc đó, trong Lôi Hải Côn Luân ở thế tục đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng đáng sợ. Trong quả cầu ánh sáng đó cùng chứa khí tức đáng sợ nào đó. Chớp nhoáng bay vào chân trời. Cả bầu trời lập tức biến thành một màu trắng bạc. Người dân trong thế tục hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi màn sáng trắng bạc đó bao trùm cả bầu trời, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi như thể sống sót sau tai nạn. Gần như cả địa cầu đều xảy ra chuyện này. Thậm chí người dẫn chương trình đang phát sóng trực tiếp tin tức cũng lập tức ngừng đọc bản tin trong chốc lát. Các hot girl đang livestream sững sờ trong giây lát, sau đó hoảng sợ bật khóc. Rất nhiều em bé vừa chào đời cũng ngưng khóc cùng lúc. Đều ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ở nơi sâu nhất của âm phủ, nơi tận cùng khi xuyên qua 18 tầng địa ngục, một đôi mắt đỏ ngầu cũng chậm rãi mở ra, như thể một sự tồn tại đáng sợ đã ngủ đông rất nhiều năm cũng bị khí tức này đánh thức. Dưới mặt đất đế khư ở ngoài lãnh thổ cũng vang lên tiếng ầm ầm như có vật gì đó sắp phá đất chui lên. Thoáng chốc dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, tất cả động vật thú dữ trong núi đều ngừng việc truy bắt. Ngay cả chim cũng rơi xuống cành cây, run lẩy bẩy, cả địa cầu đều cảm nhận được như có lời triệu hồi nào đó. Rất nhiều sự tồn tại xa xưa, khủng khiếp đều thức tỉnh. Trời đất đang rung chuyển, bầu trời âm phủ cũng đang nứt ra và sụp đổ. Lúc này Dạ Ma Thiên đã hoảng sợ mặt mày không còn chút máu. Gã đã từng sử dụng trận pháp này rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này thu hút một sự tồn tại đáng sợ chưa biết là gì. Thậm chí gã có linh tính sự tồn tại trong cổ quan tài đá này nhìn gã một cái thôi cũng sẽ khiến gã biến thành tro bụi. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đang im lặng không động đậy. Rốt cuộc sự tồn tại trong quan tài đá này có liên quan thế nào với Minh Hà? Cách chương.